Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2056, chương 2059, Đại Địa Thiên Thần thực lực chân chính. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, phá thiên đệ bát thức, ám hắc đạo tử, ẩn chứa không chỉ là thuần túy nhất phá thiên lực lượng, còn có liên quan tới sinh ra cùng hủy diệt chí cao đạo pháp chân ý. Nó lấy đạo nguyên đầu đi chấp hành hủy diệt phá thiên chuyện, đem sinh ra hủy diệt hiệu quả so với còn lại phá thiên chiêu thức cao hơn rất nhiều lần. Một thức này là đỉnh cấp phá thiên chiêu thức chung, hủy diệt oai mạnh nhất nhất thức. Cổ Long Đế không dám dùng một chiêu này. Một chiêu này độ khó cao, lại tốn lực, hơn nữa thuật pháp quá kinh khủng, dễ dàng tổn thương người vô tội. Không cẩn thận một thành thậm chí còn một nước sinh linh đều phải toàn bộ chơi xong. An Lâm cũng chưa có loại này băn khoăn. Trong vòng ngàn dặm đều chỉ có địch nhân. Một chút hắc ám nhanh chóng khuếch trương, hủy diệt đến chung quanh hết thảy sự vật, cắn nuốt chung quanh hết thảy sự vật, vô luận là vật chất, hay lại là hư không, hay lại là vô hình chi đạo, đều bị đen sẫm thôn tính tiêu diệt rồi. Nó liền như là bom nổ bành trướng, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng thôn tính tiêu diệt. Dừng tay, Đại Địa Thiên Thần giờ khắc này rốt cục thì luống cuống. Chợt một quyền đánh phía An Lâm, muốn đem trước mắt ám hắc đạo tử một quyền băng diệt. An Lâm có thể là đánh dùng đại chiêu hủy diệt hắn ý tưởng của sát trận, lúc này mới dùng hết ám hắc đạo tử. Nếu như hắn là ở đại trận những địa phương khác dùng ám hắc đạo tử, Đại Địa Thiên Thần có thể nói là không chút nào hoảng. Tùy tiện hắn dùng, có thể nổ banh đại địa sát trận, coi như ta thua, nhưng mà bị buộc đến tuyệt lua lâm, lại quyết đánh đến cùng. Ở nguyên sử dụng một phát đại chiêu đập trận pháp, thật vừa đúng lúc, hắn đứng lồng trào, chính là đại địa sát trận ẩn núp hạch tâm, cũng là sát trận yếu kém nhất địa phương. Này giời ạ, An Lâm đây là gặp vận may sao? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đại Địa Thiên Thần trong lòng kinh hãi không thôi. Quả đấm bao phủ tinh thuần nhất đại địa chi lực, ầm ầm đập về phía trước mắt ám hắc đạo tử, đem kia bành trướng hắc cầu chùy giống như lõm xuống quả banh ra. Nhưng như cũ không ngăn cản được nó năng lượng hướng bốn phía điên cuồng đánh vào khuếch tán. Phảng phất một vòng đen sẫm đại nhật ở đại địa nổ tung. Vô số vật chất đầu tiên là bị xung kích ba nổ hướng xa xa bay đi. Sau đó lại bị một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng hút bay ngược, sáp nhập vào trong bóng tối, hoàn toàn không biết đi nơi nào. Thanh thúy nổ vang cũng vang lên theo. Tử sắc hình thoi thủy tinh, mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Không, Đại Địa Thiên Thần trợn to cặp mắt. Thủy tinh bể nát, hóa thành điểm một cái tử ánh sáng màu viên. Đại địa chi hạch vỡ vụn, có nghĩa là đại địa sát trận hoàn toàn tan vỡ. Đại Địa Thiên Thần chú tâm chuẩn bị đỉnh cấp sát trận. Cứ như vậy âm sai dương thác địa bị An Lâm dùng đại chiêu phá vỡ rồi. Đây quả thực là, phốp, Đại Địa Thiên Thần phun ra chất lỏng màu vàng óng, kịch liệt thở hổn hển. Đại trận bị phá đưa tới mãnh liệt cắn trả, để cho hắn bị thương không nhẹ. Đại Địa Thiên Thần, Hải Dương Thiên Thần sắc mặt kịch biến. Ngươi không sao chứ? Cần giúp không? Đại Địa Thiên Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm phía trước, to lớn lõm xuống đại địa. Có một màn bạch y một bước mười mấy dặm, nhanh chóng đi ra, hắn dung mạo tuấn tú. Bạch y không dính một hạt bụi, thật giống như trọc thế nhẹ nhàng công tử, dáng vẻ cực kỳ lạnh nhạt lại xuất trần, là hắn đó An Lâm. Đại Địa Thiên Thần, người đỉnh cấp sát trận cũng không gì hơn cái này. ngay cả ta một chiêu ám hắc đạo tử cũng không đỡ nổi. An Lâm mặt lộ khinh miệt cười. Đại địa thiên thần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới. Muốn là không phải ngươi hàng này gặp vận may, vừa vặn ở đại địa sát trận tối hạch tâm chi địa thả ra đại chiêu, ta đại trận sẽ bị phá. Nhưng mà đại địa thiên thần từ mặt mũi thì sẽ không giải thích loại chuyện này, chỉ có đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt, vô cùng phẫn nộ mà nhìn trước mắt nam tử. Ta muốn dùng trực tiếp nhất biện pháp đưa ngươi nghiền nát. Hổ phách thiếu niên lạnh lùng nói. Thật là khéo, ta cũng giống vậy nghĩ. An Lâm cười trả lời. Sáu cái quyền bính chi ngọc lần nữa xoay người lại một bên. Trên đầu thần hoàn lóng lánh, sơn chi khôi giáp, phong chi khôi giáp, lôi chi khải giáp, kim chi khôi giáp, hỏa thư khôi giáp, vạn tượng khôi giáp, độc chi khôi giáp, bảy cái quyền bính khôi giáp trọng trọng điệp thêm, trở thành hắn tân khôi giáp. Đại địa thiên thần có thất thải thần bí tinh khải, hắn có thất trọng quyền bính khôi giáp, nhìn một chút ai tương đối cứng rắn. Không thể không nói, cái trận chiến này vẫn đủ dọa người, ngay cả đại địa thiên thần cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Không rất nhanh thì quá lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vèo, An Lâm thân hình chợt lóe, chủ động xông về đại địa thiên thần, hướng về phía đối phương mặt chính là một quyền truy lạc. Đại địa thiên thần đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, liền tùy tiện tránh thoát An Lâm công kích. Bên người hư không phảng phất lõm xuống thủy tinh ầm ầm nổ tung. Hắn đang tránh né thời điểm, đã hướng về phía An Lâm ngực đánh ra một trường. An Lâm một quyền kia cũng là đánh nghi binh, sát chiêu chân chính ở trên chân, thân thể bay lượn, hướng về phía đại địa thiên thần eo ếch đá mạnh đi. Thiên đạo nhất cước, đại địa thiên thần một trường vỗ trúng thất quyền bính khôi giáp. An Lâm một cước, cũng đá trúng đại địa thiên thần thất thải tinh khải. Kinh thiên động địa năng lượng nổ tung. An Lâm một cước này phảng phất có thể đá phá tinh thần. Vô cùng vô tận lực lượng ở chân trung bung ra. Kia tân ngũ hành chi lực dung hợp ở phá thiên chân ý bên trong. Thế gian lại cũng không có cái gì vật chất có thể ngăn cản. Ngay cả thất thải tinh khải cũng bắt đầu không ngừng có vết nứt xuất hiện. Nhưng cùng thời khắc đó, An Lâm thất quyền bính khôi giáp cũng rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố lực lượng. Ngay cả chấp trưởng thiên đạo pháp tắc uy năng cũng phải hoàn toàn áp phục. Ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút như thế nào chí cao. Đại địa thiên thần bước chân đạp một cái, đơn trưởng lần nữa dùng sức, một cái chớp mắt này, toàn bộ vô biên đại địa sức mạnh to lớn, cũng tuôn hướng đại địa thiên thần lòng bàn tay, mục đích chỗ cùng là đại địa, lực chỗ cùng cũng là đại địa, chí cao quyền bính có nghĩa là chính là lực lượng tuyệt đối. An Lâm cảm giác chính mình thất trọng quyền bính khôi giáp đang nhanh chóng băng liệt, một trường thẳng phá thất quyền bính. Lực lượng kinh khủng ầm ầm đè ở hắn trên ngực, để cho hắn cảm thấy chân chính vô biên vô hạn lực lượng. Ngực bị ép tới lõm xuống, sau đó chính là xương cốt tiếng vỡ vụn âm, đỏ tươi huyết dịch hỗn tạp máu thịt nổ lên. An Lâm hai mắt trợn tròn, ngực ở nơi này một cái chớp mắt bị đánh nổ ra máu chảy đầm đìa lỗ máu. Căn bản không kịp tiếp tục công kích, thân thể liền bị trường kính dư âm lần nữa đánh bay trên trăm dặm. Đại địa thiên thần khẽ vuốt bóng chốc bị đá rách thất thải tinh khải. Tinh khải bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đồng thời hai chân đạp một cái, tiếp tục đuổi hướng An Lâm. An Lâm biết là không phải hắn khôi giáp không bằng đại địa thiên thần. Chỉ từ khôi giáp phòng ngự mà nói, hắn thất trọng quyền bính khôi giáp cùng đại địa thiên thần tinh khải thực ra không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất khác biệt chính là ở chỗ song phương lực công kích tiến lên. Là, đại địa thiên thần một trường kia, lại so với ngũ hành chiến thể thêm thiên đạo nhất cước lực công kích cao hơn. An Lâm còn không tới kịp khôi phục thương thế, đại địa thiên thần đã lần nữa công tới. Đại địa thiên thần sẽ không cho địch nhân bất kỳ thở dốc cơ hội. Một khi tấn công chính là nghiền ép đến chết. Dầm dầm dầm, quả đấm như từng ngọn đại lục cuồng đập mà tới. Nếu là phổ thông phản hư đại năng đối diện với mấy cái này quả đấm, quả đấm vẫn chưa xong chỉnh hạ xuống, sẽ bị vẻ này khí thế kinh khủng chuẩn bị bạo nổ thân thể. An Lâm đối mặt khí thế như hổ tấn công, vội vàng ngăn cản mười mấy quyền, liền bị làm cho tứ chi không lành lặn, cơ hồ đánh mất năng lực hành động, ngực máu thịt ở ngũ hành chi lực dưới sự thúc dục cực nhanh tu bổ. Nhưng còn không có tu bổ hoàn thành, lại lần nữa bị đánh xuyên. Đại địa thiên thần tốc độ, lực lượng đều bị vô biên thương mang đại địa gia trì đến, trở nên càng cường đại. An Lâm nghịch thiên sức khôi phục hoàn toàn theo không kịp đại địa thiên thần phá hủy tốc độ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn phải bị đánh chết tươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.